Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 4, gây sự. Góc truyện audio.com. Máy nó vang lên bài Sober của Big Bang, khỏi phải nói trong ba đứa bạn thân nó là người cuồng K-pop và anime nhất Yeban Jom Jalan Chokhaji mà Ango Bomeon Nega Zeo Bao Sang He Yeziu Renan Zeo Gia Tức Sikiu Poa Jamkan Zemirado Bon Suis. Jon Jay Giật Đà Golayok Jay Giật Đà, Hề Lố, Phong Trào Hello Adele, It Me, Mi Nào Tao Cô Quen Mi Nào Ở Đây Hết Á, nói xong nó cúp máy rồi cười lăn cười lóc trên giường. Còn về phía đầu dây bên kia, mặt Kiều Trinh đen như cái đít nồi, cô lại mở máy gọi nó lần nữa. Tiếng nhạc vang lên khiến nó run bần bật, hát nghe cũng cô xong mà tắt càng cô được thôi thì đành nghe vậy, nó nuốt nước bọt cái rồi mở máy giọng hớn hở trở lại. Alo Ajinomoto. Vẫn còn đùa được à, sao không à mà bao hát mày về nước, ở đây nhiều món ngon lắm nha, tao nhìn mà muốn lác CMN mắt luôn ý, còn nữa ở đây có rất nhiều, có rất nhiều. Đánh trống lảng giỏi ghê, nhiều cái gì, có rất nhiều, nói nhanh xem nào, à, muỗi, đang ngồi trên ghế thì té cái rầm xuống đất, ai ui, mày sao vậy, tao bị chật khớp thôi có gì gọi sau nha, ok con dê, bye, nó sập nguồn luôn cái máy rồi lại mở tivi lên coi tiếp. Thật ra lúc nãy cô biết nói gì, đang ấp úng thì nó thấy đau đau ở cổ tay, quay ra thì thấy con muỗi vì bị giật mình nên nó mới thốt lên chứ bộ. T, G, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng may thay con muỗi lại giúp nó thoát khỏi. Lệnh truy nã, của Kiều Trinh, T, G thế lại còn đập chết nó, đồ tàn nhẫn. Làm anh ai biết đâu. Ngồi lâu trên phòng quầy anime cũng chán với lại bụng nó còn đang biểu tình dữ dội nữa chứ, cô ổn, kiểu này phải đi lấp đầy bao tử thà ta chết thảm còn hơn chết đói, thế là nó quyết định xuống nhà và... Ôi dùi, lại một cảnh tượng huy hoàng, mỗi thằng đều có một nhỏ ăn mặc. Gọi là thế nào ấy nhỉ? Ta, là nhà nghèo đến nỗi quần áo cô đủ vải để mặc. T, G, khụ, khụ, riêng thằng cha tinh anh thì chơi hẳn hai em hai bên luôn. Nó bước xuống nhìn cả lũ rồi tống ngay miếng snack trên đĩa của K.A. vào mồm. Nhỏ bên giận tức giận chửi nó. Giúp việc nhà mấy anh à, bố mẹ cô dạy sao mà con cái vô duyên vậy. Đây là ý của nó nha, vì chán quá nên muốn trêu ngươi mấy ả một chút mà. T, G, chưa thấy đứa nào rảnh như chị, có duyên đâu mà vô. Nó bình thản trả lời. Mày, tự dưng dở giọng ngọt xớt, anh Khánh anh để yên như thế sao? Cô im đi, Khánh anh mắt long sòng nhìn à, anh trong lòng cảm thấy rất ghét những người chửi đến nó, nhất là mấy thể loại người này càng cô đủ tư cách. Chỉ có anh đủ thôi chứ gì. Nó cô nói gì chỉ tiến thẳng vào nhà bếp, một lúc sau nố bê ra nguyên một đĩa bánh nướng. Hoa, làm anh biết làm bánh à, long nhìn nó. Vâng anh, nó cười khiến tụi hắn đơ vài giây. Định ăn cô mời à, Khánh anh nhìn nó. Cô, nó lạnh mặt nhìn anh, bọn mày cứ việc ăn rồi tí nữa lại tranh nhau cái nhà vệ sinh. Thiên nhìn cả bọn mà mặt cô lấy một dòng cảm xúc. Anh được lắm, nó nhìn hắn, khỏi khen đây tự biết. Này con kia, đi lấy nước cho bọn tao. Tả ngồi cạnh nam lên tiếng, tự túc là hạnh phúc cả đời. Mày, tả đứng lên túm cổ áo nó. Định giả hiền hả, thích nhịn tao cho mày nhịn. Nói xong ả tắt một phát vào má nó khiến cho má nó ửng lên, nơi khóe môi có một dòng nước đỏ chảy xuống. Nó lấy mờ u bàn tay trắng nõn lau đi cười khẩy. Tôi nhịn cô phải vì tôi hiền mà là bạn chưa đủ tư cách để làm phiền đến tôi. Ok, mày, làm anh, đi lên phòng cho tôi. Nam thấy bất ổn liền đứng phật dậy. Anh là bố tôi chắc. 1, 2, 3, anh làm gì được tôi? Nó dương mắt lên nhìn hắn. Long, vừa nói khỏi mồm, Long đứng dậy tiến đến chỗ nó. Và, góc truyện audio.com. LT, LT, chép này hơi nhàm, cô xa hứa lần sau sẽ bù ạ, GT. GT, cách chương.